Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 293 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, thư giãn thì hãy đừng quên giúp Phong like cũng như là để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người tương tác với kênh nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 293. Động một chút lại lật bàn không chơi, đây không phải là thói quen tốt. Hơn nữa có dũng khí sốc cả bàn để tất cả mọi người không chơi được, lá gan này cũng lớn đến lợi hại. Bây giờ Phương Hành làm không biết để bao nhiêu người chấn kinh, tuyệt vọng, oán hận ma đầu kia làm việc quá tuyệt, lại âm thầm khen lá gan của ma đầu kia. Bây giờ tu Chu Tiên Trận đã có ý bỏ chạy, nhưng mà đám người thần tử dạ tộc lại cách quá xa, không đuổi kịp. Hai là bọn họ kiêng kỵ Chu Tiên Trận, thậm chí không dám xa xa phát động thần thông với Phương Hành, sợ hắn rời thần thông của mình đi đánh Chu Tiên Trận. Cho nên thời khắc nguy nan, tất cả mọi người có thể thúc thủ vô sách. Tất cả mọi người là thần đình hiệu lực, há có thể căn cứ một lời bất hòa liền phá hỏng đại kế cuối cùng của thần chủ. Ngay lúc này, một thanh âm thở dài nhẹ nhàng vang lên. Cùng lúc đó có một thân hình nhanh chóng lao ra. Cùng thiên cửu biến. Cùng thân hình này đồng thời vang lên có một thanh âm thật thấp. Chỉ thấy một thân hình vọt ra, lại là Cổ Hạc. Thần sắc cùng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhảy đến giữa không trung, nhìn thoáng qua Phương Hành, sau đó nhẹ nhàng bắt pháp quyết. Thân hình của hắn biến mất ở giữa không trung, vô thành vô tức. Không tốt. Thời khắc này Phương Hành đã kinh hãi, quay đầu nhìn qua. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, trong hư không ngoại trừ Hoa Mật Nhi biến ảo ông mật, xương thổ tộc trưởng ngưng kết dương khí, thần tử dạ tộc phun ra hắc khí cùng các loại mảnh vỡ thần thông hỗn loạn không chịu nổi, thình lình còn mấy lông hạc không biết từ đâu bay đến. Những lông hạc này nhẹ nhàng, nhìn không ra huyền bí. Vừa rồi trong lúc ác chiến, Phương Hành ngay cả bọn nó thổi qua một lúc nào cũng không biết. Nhưng trong sát na này, tất cả tâm thần của hắn đều tập trung trên lông hạc. Quả nhiên, thời điểm ý niệm trong đầu còn chưa có chuyển qua, lông hạc đã thay đổi. Oanh một tiếng, trong đó một lông hạc cháy rừng rực, mà Cổ Hạc lúc đầu còn ở bên ngoài hơn 10 dặm, lại đột nhiên hiện thân ở trong ngọn lửa. Dáng người thon dài, khí tức viên mãn, căn bản không phải phân thân huyễn ảnh mà là người thật, là bản thể quán. Vậy mà thông qua loại phương pháp này, ở trong chớp mắt lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng Phương Hành, không thể tưởng tượng nổi. Lui. Cổ Hạc hiện thân ở phía sau Phương Hành, nhấc lên bàn tay nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái. Thần tử dạ tộc bị Phương Hành cưỡng ép di chuyển lực lượng, bị thần thông của hắn chấn áp xuống, không có bay vào trong Chu Tiên Trận mà tiêu tán biến mất. Sau đó thân ảnh quán lần nữa biến mất. Lúc này mảnh lông hạc đã phân bố rất nhiều vị trí trên không trung, thậm chí có một mảnh đã bay vào trong Chu Tiên Trận. Mà lúc Cổ Hạc xuất hiện lần nữa đã ở trong Chu Tiên Trận, ngăn cản gần trăm con ong mật, song trường hợp lại như là đại Phật giáng thế, Phật trưởng vô song, lặng yên không một tiếng động ép qua. Hoa Mật Nhi phân hóa gần trăm con ong mật, vậy mà bị hắn ép thành thịt vụn, sau đó hóa thành khói nhẹ biến mất. Lực lượng Chu Thiên Trận trì trệ, sau đó ầm ầm đè ép về phía hắn. Nhưng Cổ Hạc đã lần nữa bắt thủ ấn, thân ảnh biến mất. Lần này hắn xuất hiện rõ ràng là ở trước mặt Phương Hành, nói rất dài, kỳ thực nhưng chỉ là điện quang hỏa thạch. Hắn đã liên tục biến hóa mấy phương vị, hóa giải tất cả nguy cơ, mà những nguy cơ này khoảng cách lẫn nhau cũng không gần, chậm thậm chí cách nhau chừng hơn 10 dặm, ở giữa còn có Chu Thiên Trận. Đây chính là cùng thiên cửu biến, tất cả lực lượng thiên địa hóa thân cửu biến của ta. Cổ Hạc xuất thủ, ngay cả các thần đình tiểu thánh cũng sợ ngay cả người. Thần tử dạ tộc nhíu chặt lông mày, hình như là không nghĩ tới Cổ Hạc sẽ đúng lúc xuất thủ. Hơn nữa có thần uy bậc này, bất quá biểu tình khiếp sợ rất nhanh liền biến thành cười lạnh, hình như là hơi cảm khái nhẹ nhàng ngâm tụng thánh hào của Cổ Hạc, ngược lại cảm thấy mình thực là có chút coi thường hắn. Không hổ là cổ tộc đệ nhất nhân, ngay cả tiên thuật như vậy cũng tu luyện đến cảnh giới này. Khi còn bé, Cổ Hạc từng ngẫu nhiên gặp được một tiên hạc thân thể tàn phế, nhặt được mấy lông hạc và một quyển cổ thư. Về sau chiếu pháp luyện chế, luyện lông hạc thành 9 phần thân, lại mượn nhờ 9 lông hạc có thể thi triển một môn tiên pháp cực kỳ lợi hại, kỳ danh cùng thiên cửu biến. Một lông hạc là một biến, lợi dụng 9 lông hạc, Cổ Hạc có thể tùy ý chuyển di thân hình của mình. Vừa rồi hắn phát giác cử động của Phương Hành khác thường, vì vậy lặng yên ném lông hạc ra bố trí trong hư không, đợi cho hắn phát giác ý đồ chân thực của Phương Hành liền lập tức xuất thủ. Người khác không kịp, hơn nữa sợ ném chuột vỡ bình, hắn đã hoàn toàn không có lo lắng phương diện này. chỗ lợi hại của Cùng Thiên Cửu Biến ở đây, Long Hạc ở đâu, hắn tâm niệm vừa động liền có thể đến. Hơn nữa, dù thân trong hiểm, tâm niệm vừa động thì cũng có thể đến một vị trí Long Hạc khác. Đây mới là ý nghĩa đạo hiệu của Cổ Hạc ở Thần Đình, thần pháp Cùng Thiên Cửu Biến. Mà bây giờ hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã hóa giải nguy cơ lớn nhất trong sân. Hắc khí của thần tử dạ tộc đã bị đánh tan, mà hóa thân của Hoa Mật Nhi kinh động đến Chu Tiên Trận, khiến cho thần vật muốn bỏ chạy cũng đã bị hắn rào sát. Các tu sĩ nhìn Chu Tiên Trận nổi lên gợn sóng, lại hồi phục bình tĩnh. Nguy cơ lớn nhất đã giải trừ. Sau đó thân hình Cổ Hạc lần nữa biến đổi, xuất hiện ở trước mặt Phương Hành, huy trưởng đánh ra. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, thất lễ. Cổ Hạc nói thật nhỏ, rất khách khí, nhưng một trường này đánh lại giống như là xé rách nửa bầu trời. Một tiếng ầm vang, cự lực ngập trời đánh tới. Còn mẹ ngươi! Phương Hành hận tê cả da đầu, lại không kịp trốn tránh, ngạnh xanh nhấc trường cứng rắn đánh tới. Oanh một tiếng, một trường vỗ tới tự như đụng phải thiết tường không thể địch nổi, lại như là tiếp nhận một viên lưu tinh từ ngoài cửu thiên rơi xuống. Lực lượng quán rõ ràng có thể cứng rắn đối kháng Ngưu Ma tộc, nhưng lúc này lại bị Cổ Hạc chấn bay ra ngoài. Trọn vẹn lui gần trăm trượng, hắn ngừng lại được, ngẩng đầu nhìn Cổ Hạc, ánh mắt ngập lửa, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Tính sai sao? Ai nghĩ tới Cổ Hạc lại có bản lĩnh như vậy? Bất động thanh sắc điền hóa giải kế hoạch của mình, một trường này còn cường đại như vậy, thần pháp như vậy, cũng không tránh khỏi quá quỷ dị đi. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân danh chấn thiên nguyên đại lục, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Trước mặt Phương Hành ngoài 30 trượng, một Long Hạc chậm rãi bay xuống, sau đó dấy lên ánh lửa. Trong ngọn lửa, Cổ Hạc ra xuất hiện, nhẹ nhàng nắm Long Hạc trong tay, nhưng ánh mắt lại có chút tán thưởng nhìn Phương Hành, chậm rãi nói một câu. Nhìn cái bộ dáng này cũng không phải là trào phúng, mà là quả thực có chút thán phục thực lực của Phương Hành. Một trường kia của hắn là định trực tiếp vỗ Phương Hành trở lại vực sâu, sau đó để đám người thần tử dạ tộc quản hắn. Nhưng không nghĩ tới, ở dưới trường lực của mình, Phương Hành chỉ lui trăm trượng liền chống không được. Tiểu gia ta... Đối với Cổ Hạc gần trong gang tấc, Phương Hành giống như là có chút lực bất tòng tâm, thở dốc một hơi, thậm chí khóe miệng dịn đã tơ máu. Tựa như là lúc đón một trường kia đã bị thương cực nặng, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng hắn còn dám chống đỡ nói. Tiểu gia ta... ta lợi hại, còn con mẹ nó nhiều lắm. Nói đến cuối cùng, hắn đột nhiên vung vẩy ma kiếm đâm về phía trước. Nào có chút bộ dáng thụ thương, chỉ là muốn thi triển quỷ kế xảo trá mà thôi. Sư một tiếng, ma kiếm khí lạnh lạnh, khoảng cách 30 trượng chớp mắt đã tới, hùng hăng xoắn về phía Cổ Hạc. Một kích đột ngột như vậy, căn bản là để cho người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng Cổ Hạc lại giống như là đã sớm chuẩn bị, thời điểm ma kiếm rào đến cũng chỉ nhẹ nhàng bắt pháp ấn. Ma kiếm đâm tới, cả người hắn đã biến mất, xuất hiện ở sau lưng của Phương Hành, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Ta biết, chỗ lợi hại nhất của ngươi chính là xảo trá, cho nên đứng trước mặt ngươi, ta làm sao có thể không chú ý nhiều một chút. Khó đối phó rồi. Thân hình Phương Hành giống như chấn động, sau đó từ từ xoay người, thần sắc bình tĩnh nhìn Cổ Hạc. Tên này thật khó đối phó, thực lực kinh khủng cũng thôi đi, lại còn có đầu óc. Loại người này đáng ghét nhất. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra đi, ta đã quy thuận thần đình thì không muốn dính tiền huyết của đồng liêu. Cổ Hạc cũng hơi nhíu mày, nhìn tinh khí thần của Phương Hành bây giờ rõ ràng thần hoàn khí túc, xem ra vừa rồi một trường kia của mình không có thương tổn căn bản quán, mà hắn cũng xác thực không giống như mình tưởng tượng, không chịu nổi một kích, như là muốn bắt hắn lại phải phí một phen công phu. Hắn muốn không muốn dây dưa, liền cau mày nói, cũng là đang nhắc nhở Phương Hành, ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, vì hoàn thành việc lớn của thần chủ, ta sẽ không lưu tình. Ngươi coi tiểu gia sợ ngươi. Nghe Cổ Hạc nhắc nhở, Phương Hành lại nở nụ cười, ở trong mắt kẹp lấy ý chê cười. Tiểu gia vốn muốn y lệ cũ, chọc khắp các tu sĩ tịnh thổ, chỉ tiếc bị ngươi đánh gãy, bây giờ vừa vặn nối liền, cùng ngươi phân cái thắng bại đi. Tới, cổ tộc đệ nhất nhân, để tiểu gia tới thử cân lượng của ngươi một chút. Trong tiếng hô, ma kiếm bùng cháy, giống như là một con rồng điên hùng hăng lao về phía Cổ Hạc. Không biết sống chết. Nhìn Phương Hành tay cầm ma kiếm xông về phía mình, Cổ Hạc có chút nhíu mày. Hắn không muốn giết Phương Hành, bởi vì hắn nghe nói qua Phương Hành rất được thần chủ sủng ái, ngay cả thần vương cũng từng bởi vì hắn mà bị thần chủ trách cứ. Là một người dã tâm bừng bừng, hơn nữa từ khi quy thuận thần chủ còn chưa lập công mà nói, hắn không hy vọng còn chưa có ở thần đình đại triển tay chân liền trước chấm hồng nhân của thần chủ, như vậy bất lợi với kế hoạch tương lai của hắn. Thế nhưng nhiệm vụ lần này hắn cũng nhất định phải tự tay hoàn thành. Bởi vậy đối với Phương Hành, đầu tiên là muốn phá kế hoạch này. Hiện tại đại liều mạng ngăn cản mình thì cực kỳ bất mãn, nhưng đối mặt Phương Hành hắn lại không thể giao cho người khác. Bởi vì lúc này cách Chu Tiên Trận quá gần, đám người thần tử dạ tộc rõ ràng không tiện xuất thủ để tránh kinh động Chu Tiên Trận, mà đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải lại hoàn toàn không có ý xuất thủ. Vẫn là mình phải đến giải quyết phiền toái này. Bởi vậy một ý niệm hiện lên trong đầu, hắn quyết định xuất thủ. Miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, ở trên người hắn đột nhiên bay ra 9 cái lông hạc phiêu diêu ở trên không trung. Sư một tiếng, một kiếm kia của Phương Hành cắt đứt hư không, trực tiếp đâm tới vị trí thân thể quán. Nhưng trong nháy mắt hắn bắt pháp quyết, cả người biến mất ở giữa không trung. Ngay lúc đó sau lưng Phương Hành, một nhánh lông hạc lại dấy lên liệt hỏa hừng hực. Thân hình cổ hạc đã từ trong ngọn lửa xuất hiện, bàn tay thành ngọc trường như chậm thực nhanh chụp về phía sau lưng Phương Hành. Nhưng Phương Hành giống như là ở phía sau có mắt vậy, ma khí phun trào, thình lình một ma tướng ba đầu sáu tay xuất hiện ở phía sau hắn, rắn rắn chắc chắc cùng với cổ hạc đụng một trường. Oanh một tiếng, giữa không trung khói lửa bùng cháy, kình lực quần quận lập tức tập quấn toàn bộ hư không. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau khi cổ hạc vỗ ra một trường rất nhanh lại biến mất. Thân hình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía bên phải Phương Hành. Thân hình hoành không, cưỡng ép thay đổi, ôm theo cự lực khó mà hình dung, một chân cắt ngang quét tới, cả người giống như là hóa thành một ma thần, lực lượng khổng lồ quét đến thân hình Phương Hành khó đè nén, giống như diều đứt dây ngã ra ngoài. Sau đó thân hình cổ hạc lại biến thành đình xuất hiện ở phía sau quán, xuất quỷ nhập thần khó mà nắm bắt. Đại trận chiến này vừa mới bắt đầu, Phương Hành liền triệt để bị áp chế xuống. Cổ hạc thi triển cùng thiên cửu biến, tựa như có thể tùy thời hóa thành 9 người. Phương vị và thân hình của hắn căn bản không thể nắm bắt được, lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ một phương hướng nào. Ra một kích chí mạng, từ một mức độ nào đó hắn đã nắm giữ không gian chi lực. Chỉ cần ở trong một không gian với hắn, như vậy hắn đã chú định sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Đối thủ chỉ có thể bị động ăn đòn. Cổ tộc đệ nhất nhân thọ nguyên bất quá 700, lại được nhiều lão quái vật cổ tộc tự nguyện đẩy hắn lên sân khấu. Phần tu vi này, phần thực lực này há là bình thường. Chỉ dựa vào thân pháp, hắn đã đứng ở đỉnh phong cùng thế hệ, huống chi bản thân hắn còn có được tu vi cực kỳ mạnh. Chỉ dựa vào lực lượng liền có thể thấy tu vi tuyệt đối không thua tiểu tiên giới hung đạo. Oanh một tiếng, trận ác chiến cơ hồ làm cho người hoa mắt. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Hành đã ở vào vị trí cực kỳ bất lợi. Từ xa nhìn lại, hắn cơ hồ giống như là một viên thịt bị cổ hạc từ các nơi đánh loạn, thê thảm đến ngay cả áo cổ tiểu thần vương cũng không đành lòng nhìn. Và đám người Mật Hoa Nhi hận thấu Phương Hành, đáy mắt phóng xuất ra cuồng nhiệt, hận không thể quá thân trở thành cổ hạc, nhẹ nhàng lâm ly bạo đánh ma đầu kia một trận. Tội gì khổ như thế chứ, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có phần thắng. Ngay cả tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cuồng cũng không nhịn được thở dài, lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Đối với hắn mà nói là thực có chút không rõ vì sao Phương Hành nhất định phải chiến trận này. Tự nhiên là tu sĩ linh động cảnh sẽ không đánh với trúc cơ cảnh, thế thực lực chênh lệch to lớn như thế, người cùng người tranh cái gì? Tất cả mọi người cho rằng cổ hạc đã chắc, thậm chí cảm thấy hắn đã muốn ngược Phương Hành mới chậm chạp không kết thúc chiến đấu. Nhưng thần tử dạ tộc lại nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Con mắt của hung đạo hơi sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rõ ràng là độ kiếp sơ kỳ, sao khó chơi như vậy? Lúc này trong lòng cổ hạc cũng có chút nồn nóng. Trong khi xuất thủ càng thêm hung ác, hắn xác thực chiếm thượng phong. Thậm chí ngay từ đầu hắn còn lưu thủ, không muốn để cho Phương Hành chết trong tay mình. Nhưng qua mấy chiêu, dần dần có chút bực bội. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình Phương Hành lộ ra cực yếu, nhưng mà lại có bản lĩnh để cho mình đau đầu. Mỗi khi mình để hắn vào góc chết, hắn sẽ lại có biện pháp hóa giải tình thế nguy hiểm của mình. Một khi mình cho rằng bước kế tiếp sẽ chế trụ hắn, chẳng những không thể chế trụ, còn thường thường bị hắn đột kích, rất dễ hãm mình ở trong bối rối, hơi có chút bó tay bó chân. Thoạt nhìn đán đè Phương Hành đánh, nhưng mà trên thực tế trong lòng quán minh bạch, ma đầu kia phản ứng cực nhanh, các loại thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, cơ hồ mỗi một kích của mình đều bị hắn cản lại, ngăn cản căn bản không có rắn rắn chắc chắc đánh tới trên người quán. Rõ ràng ở cùng một độ kiếp sơ kỳ đấu pháp, tu vi của ma đầu kia xác thực chỉ có độ kiếp tầng 3, nhưng khi giao thủ lại không có cảm giác triệt để áp chế. Cút ngay cho ta! Loại nóng nảy này càng ngày càng nghiêm trọng, đã đạt đến một đỉnh điểm. Ánh mắt cổ hạc biến thành đạnh lùng, hắn không muốn tiếp tục trận đấu pháp vô nghĩa này, nhìn chuẩn bị một cơ hội, đột nhiên quát to. Cả người đồng thời xuất hiện ở ba phương hướng khác nhau, huy trưởng trực kích, ba đạo trường lực mạnh mẽ đáng sợ đồng thời đẩy về phía Phương Hành, lại muốn đánh Phương Hành về phía thần tử dạ tộc để cho bọn họ tới thu phục hắn. Thực coi mình đã đại gia sao? Bị cô Hạc đánh tới, Phương Hành đã đột nhiên biến đổi sắc mặt, vẻ phẫn hận hiển nhiên lại như là lửa giận áp chế không biết bao lâu bừng bừng dâng lên. Bỗng nhiên thân hình hắn thoát một cái, cả người hiện lên tiên khí ngập trời, càng có ba đạo tiên khí giống như là giải lụa phiêu đãng, thân hình như là tiên, bộ pháp huyền ảo, như là trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn né ra tứ phía. Thật cho rằng tu vi người cao có thể áp chế ta? Bất quá là ỷ vào mình tu hành nhiều hơn mấy năm, nhiều hơn mấy phần pháp lực mà thôi. Tiểu gia là tiên anh, so với ta ngươi là cái thá gì? Trong tiếng giống to, thân hình Phương Hành rút đi, hiện ra một đoạt hư vô mờ mịt. Sư một tiếng, sau khi cổ hạc đánh ra ba trường kia không khỏi biến sắc, trong nháy mắt nghiêng đầu, xùy một tiếng vang nhỏ, một tia kiếm khí đột ngột tới cực điểm xoắn tới, cắt rơi một đoạn tóc đen. Tiêu giao bộ pháp quá huyền bí, Phương Hành giống như là muốn muôn vàn khó khăn chạy ra khốn cục, lại dựa vào thân hình dao động tránh thoát ba trường, thậm chí còn dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm trí của cổ hạc, một kiếm đắc thủ. Sắc mặt cổ hạc thay đổi, từ yên tĩnh biến thành tái nhợt. Không chỉ bởi vì một kiếm này của Phương Hành suýt nữa thương tổn hắn, càng bởi vì Phương Hành nói chạm đến vết thương trong lòng hắn. Ánh mắt hoán u lãnh nhìn về phía Phương Hành, một loại thanh âm không chứa bất kỳ tâm tình gì vang lên. Tiên anh, cũng bởi vì ngươi tu luyện tiên anh cho nên cảm thấy ta không thể làm gì ngươi sao? Vẹn vẹn chỉ là tiên anh độ kiếp tầng 3 liền có thể ở dưới tay ta chống lâu như vậy mà không chết. Nếu ngươi trưởng thành tu vi tương tự ta, vậy đúng là sẽ làm người nhức đầu. Ta vẫn muốn cùng quái thai thần châu chiến một trận, nhìn xem ai mới thực sự là thiên kiêu, nhìn xem hắn đi con đường tiên anh lợi hại hay ta đi theo con đường tăng cao tu vi càng mạnh. Hiện tại từ trên người ngươi cảm thấy hắn rất đáng sợ. Ở trong lời của hắn lại nhiều hơn mấy phần thất lạc, lộ ra phiền muộn và tịch liêu. Nếu như lực lượng tiên anh của hắn tương tự ngươi, như vậy đánh nhau cùng cấp, ta thực không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt cổ hạc nhìn về phía Phương Hành, sau đó nhẹ nhàng nói ra câu sau cùng: nếu như ta không có tạo hóa của mình. Oanh một tiếng, nói xong câu này hắn đã đạp ra ngoài một bước. Một tiếng ầm vang, pháp lực toàn thân bạo phát, thình đình giống như là một đoàn sương mù màu tím nhạt bao bọc cả người hắn ở bên trong. Kia thình đình cũng là tiên khí, sau khi tu sĩ trải qua lôi kiếp ở trên người đều sẽ hiện hiện tiên khí, nhưng tiên khí quán không giống Phương Hành hóa thành ba giải lụa mà là rất mông lung, một đoàn mơ hồ. Nhưng không thể nghi ngờ, từ trình độ tiên khí ngưng thực hắn không bằng Phương Hành, nhưng mà từ trình độ tiên khí bằng bạc hắn hơn xa Phương Hành. Đáng sợ hơn là sau khi hắn đạp ra ngoài một bước, bàn tay lại giơ lên thật cao. Ngay lúc đó thiên địa run rẩy, hư không xé rách, lại có một tia hỗn độn thần quang không biết từ chỗ nào bay tới, sau đó tự động bay đến trong tay hắn. Kia rõ ràng là một thanh cổ giản, hình thức cổ phác, ôm theo hỗn độn chi khí, đáng sợ gấp ngập trời. Thái cổ dị bảo hỗn độn cổ giản, át chủ bài cường đại nhất của cổ hạc, cũng là lực lượng để hắn và quái thai viên gia chiến một trận. Vốn đối phó Phương Hành hắn không cần dùng cổ giản, chỉ là tu vi và thực lực liền có thể có phần thắng lớn. Nhưng lúc này giống như để chứng minh cái gì, hắn thình lình triệu hoán ra thái cổ thần binh, cầm trong tay hùng hăng đánh tới Phương Hành. Giờ khắc này hình như hắn chỉ có một kích đập chết Phương Hành mới để chứng minh con đường quán không kém con đường tiên anh. Mà Phương Hành vào lúc này đối mặt một giản kia, ánh mắt lại cực kỳ yên tĩnh, thì thào nói nhỏ: lửa này hẳn là đủ nhá. Nói nhỏ qua đi, sắc mặt hắn lại trở nên cổ quái. Còn mẹ nó, hẳn là quá rồi mới đúng. Hỏa hầu không chỉ đến, hơn nữa vượt qua rồi. Cổ hạc thi triển cùng thiên cửu biến, một người giống như là hỏa hóa thành 9 người, tự 9 phương hướng vọt tới Phương Hành. Ở dưới đủ loại thủ đoạn tàn bạo, tự như là một lò lửa đã sớm đốt Phương Hành có chút khó mà chống đỡ được, giống như một khối tinh thiết đã đạt đến điểm nóng chảy, mà một thức lại một thức pháp môn công kích thì giống như là trọng chùy đập lên khối tinh thiết Phương Hành, rèn ra tạp chất khiến cho phẩm chất của nó càng tốt mạnh hơn. Mà loại áp lực và bầu không khí này sau khi Phương Hành bước vào tịnh thổ cần có. Từ khi đến tịnh thổ, hắn vẫn muốn làm sao tăng lên thực lực của mình. Trong đủ loại cách thức, hắn lựa chọn chế tạo một thanh bách chiến hồn binh. Đây là pháp môn lúc trước Bạch Thiên Trượng truyền cho mình, thông qua vô số chiến đấu ma luyện mình, rèn luyện mình, võ pháp và thần thông đều tăng lên tới một loại cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đúc ma thân thành một loại binh khí, một loại binh khí chuyên môn dùng để chiến đấu. Dù sao lúc đầu ma thân của hắn đi chính là con đường này, luyện đan phá trận một mực không biết, tu hành lĩnh ngộ một nước không học, chỉ vì chiến đấu mà sinh. Bách chiến hồn binh chính là loại lý niệm này thôi diễn đến cực hạn. Từ khi bước vào tịnh thổ, Phương Hành liền khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ, liên chiến sáu thành, nghênh chiến thiên kiêu các loại đạo thống, từ yếu đến mạnh, từng bước một từ trong chiến đấu lĩnh ngộ võ pháp, từng bước tăng lên áp lực của mình. Lúc đầu loại tăng lên này đã đến điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể công đức viên mãn. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần tử dạ tộc cản trở, đánh gãy kế hoạch quán, cho nên đến hôm nay bách chiến hồn binh còn không có luyện thành. Nhưng mà bây giờ trận chiến cuối cùng thiếu hụt đã được bổ sung. Cổ tộc đệ nhất nhân có thể so với quái thai viên gia thiên kiêu trói mắt nhất tịnh thổ, thế gian không có người nào có thể thích hợp hơn hắn xung làm đối thủ trong trận chiến cuối cùng của Phương Hành. Cũng chính nguyên nhân này, thời điểm Phương Hành động thủ với hắn, hắn liền có tâm sự này, muốn một mượn trận chiến ấy luyện thành bách chiến hồn binh. Chỉ bất quá ngay từ đầu Cổ Hạc mạnh thì có mạnh, nhưng mà Hòa Hầu còn kém mấy phần, bởi vì hắn không có sát ý. Hắn chỉ muốn áp chế Phương Hành, lại không muốn giết hắn, khiến cho Phương Hành luôn cảm giác Hòa Hầu đã lô hòa thuần thanh, hết lần này tới lần khác còn kém một tia, không cách nào đột phá giới hạn. Bất quá còn tốt, hắn trong lúc vô tình nói một câu, dùng tiên anh miệt thị Cổ Hạc, lại trong nháy mắt chọc giận đối phương, vậy mà khiến cho vị thiên kiêu cổ tộc này ghen ghét đố kỵ, có lẽ chỉ đơn thuần là không cam tâm, cuối cùng sinh ra sát tâm. Có sát tâm, lửa này đã đủ. Trong lòng Phương Hành hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, muốn đại chiến một trận. Nhưng rất nhanh, tâm hắn liền chửi mẹ, Hòa Hầu chẳng những đến, hơn nữa quá rồi. Ai có thể nghĩ tới Cổ Hạc liền sát tâm, lại không đơn thuần là muốn giết người, hơn nữa còn triệu hoán hỗn độn thần binh. Một tiếng ầm vang, thái cổ thần binh ôm theo hỗn độn chi khí đáng sợ ập tới, ai có thể chịu được. Sắc mặt của Phương Hành trở nên cực kỳ khó coi, phản ứng đầu tiên là muốn trốn, nhưng sau khi Cổ Hạc sử dụng thái cổ thiết giản thì muốn trốn cũng không trốn thoát. Ầm ầm, một giản vung xuống, lộ ra một mảnh hỗn độn vân khí bao phủ một phương. Quanh người Phương Hành 10 dặm đều có vân khí che lấp, hư không bị áp chế, phát ra tiếng thét chói tai, sóng gió to lớn bị đè ép sụp đổ cuồng loạn. Đừng nói muốn chạy trốn, xem như là muốn ổn định thân hình cũng rất khó làm, dường như là chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ giản đập xuống, vô luận trốn tới đâu cũng khó mà trốn được. Còn mẹ nó, đây mới là tuyệt thế thần binh à, làm sao ta không có tạo hóa như vậy. Phương Hành hận nghiến răng, ở trước mặt cơ duyên tạo hóa xác thực thường xuất hiện một số sự tình tức chết người. Nói thí dụ như Cổ Hạc vận khí đơn giản là bạo giảm, không nói đến hắn khi còn nhỏ gặp được thi hài tiên hạc cùng một quyển tiên kinh, chỉ nói sau khi hắn bộc lộ tài năng dẫn tới hỗn độn thần binh chính là một thiên đại khí vận. Đây cái gì thần hộ binh chủng, khí vận cái thế. Hết lần này tới lần khác, mình mỗi ngày đoạt đông đoạt tây, phí không ít công phu, lại không có cướp được thứ gì tốt. Ta đã không có đồ tốt như vậy, vậy ta liền hủy đi. Cùng lúc đó, vẻ quyết tâm từ đáy lòng Phương Hành hiện lên, hắn trầm thấp bạo hống, trong lúc đó phóng lên tận trời, phía sau ba dải lụa bồng bềnh lung lay, tiên khí bàng bạc đáng sợ nhất thời bộc phát, hùng hằng đón cổ giản vọt tới. Dùng kinh nghiệm ngăn địch quán, tự nhiên không có khả năng nhìn không thấu hết thiết giản đáng sợ. Muốn trốn tránh kia căn bản chính là muốn chết, thiết giản căn bản không dung người trốn tránh, thậm chí chỉ cần trong lòng phát lên khiếp ý thì nhất định sẽ mất mạng ở dưới hỗn độn thần binh này. Biện pháp duy nhất là cứng đối cứng. Độ tam kiếp, tiên khí động, thánh nhân đạo, đồ thần đại pháp, phá trận kinh, bằng sơn thế, đại đạo pháp, thiên địa mở. Thằng đón hỗn độn thần binh, sắc mặt Phương Hành lạnh lùng, dùng chân thân điều khiển ma thân, thi triển bốn đạo thần thông, ngạnh xanh đánh tới. Bây giờ hắn đã coi ma thân là một binh khí, muốn cùng với hỗn độn cổ giản cứng đối cứng. Theo bốn đạo tâm pháp đồng thời thi triển ra, trên ma thân gia trì lực lượng đáng sợ, vậy mà càng ngày càng mạnh. Không chỉ có tiên khí mờ mịt, còn thi triển tâm pháp cổ thánh của Phù Diêu Cung, bằng sơn thế, lực lượng mạnh nhất trong phá trận kinh, cuối cùng là bản mệnh đại đạo pháp. Mà ở trong mắt mọi người, chỉ thấy một Phương Hành toàn thân tản ra ma khí, mặt không đổi sắc, thẳng hướng cổ giản trong tay Cổ Hạc, rõ ràng là muốn dùng thân thể thuyết nhục nghênh chiến thái cổ tiên binh. Buồn cười. Ánh mắt Cổ Hạc co rụt lại, thần sắc lạnh lùng, căn bản lơ đễnh. Hắn không tin ma thân Phương Hành có khả năng ngăn cản thái cổ thần binh của mình. Tu vi bày biện ở nơi đó, đoán chừng coi như là mình chỉ dựa vào lực lượng bản thân cũng có thể đánh nổ ma thân, huống chi trong tay có hỗn độn thần binh. Một lần tay cầm hỗn độn thần binh, hắn đều sẽ có cảm giác được một loại lực lượng siêu thoát thiên địa. Loại lực lượng này để hắn tin tưởng mình có thể đánh giết tiên nhân, lại càng không cần phải nói ma thân chỉ có tu vi độ kiếp tầng 3. đánh đổ hắn. Trong tâm Cổ Hạc mang theo suy nghĩ này, Thiết Giản ầm ầm xung mạnh, thư không bạo liệt, hỗn độn khí chi khí đẩy ra, ầm ầm che đậy nửa bên hư không, thẳng hướng ma thân của Phương Hành. Rắc một tiếng, thời điểm Thiết Giản và ma thân của Phương Hành tiếp xúc, thiên địa rung động, vậy mà kỳ dị dừng một lát, thật giống như là thời gian gián đoạn, xuất hiện một kẽ nứt. Bất quá chỉ chớp mắt, liền từ một điểm bọn họ tiếp xúc đẩy ra cương phong vô tận, lăn lăn lộn lộn càn quét bốn phía. Mà ma thân của Phương Hành thình lình cũng từ địa phương hắn và Thiết Giản va chạm, từ từ vỡ nát, vẩy ra bốn phía, trong đó hóa thành ma khí thăm thẳm ẩn vào trong hư không. Thiết Giản hung hăng kích qua, ma thân của Phương Hành vỡ nát, sau đó trục kích về phía Phương Hành, giống như là dùng đồ sứ đi đánh chùy sắt, dù người sử dụng đồ sứ tín niệm mạnh hơn thì cũng không tránh khỏi kết cục thịt nát xương tan. Đến tột cùng vẫn không ngăn cản được sao? Nhìn thấy màn này, người quan chiến đều vô thức ngừng hô hấp dẫn, thật lâu mới nhẹ nhàng phun ra. Ma thân của Phương Hành phóng tới Thiết Giản thực quá có lực trùng kích, cho nên bọn hắn đều sinh ra một loại ảo giác. Bất quá ảo giác cũng chỉ có là tạm thời, rốt cuộc vẫn phải chấp nhận sự thật. Không đỡ được sao? Thời điểm này Phương Hành cũng ngẩn ngơ, thần sắc có chút tịch liêu, rõ ràng cảm giác hỏa hầu đến rồi. Ma thân đã đổ nát, Thiết Giản vung xuống, tim quán cũng không ngừng chìm xuống. Cái gì tiên anh, bất quá là thượng cổ pháp, ở trước mặt thái cổ thần binh không đáng giá nhắc tới. Trong lòng Cổ Hạc cũng có vẻ hưng phấn điên cuồng, Thiết Giản hung hăng đánh tới. Lúc này nếu có thánh đánh giết Phương Hành, với hắn mà nói tựa như là đánh bại quái thai viên gia đứng ngạo nghễ ở trên đỉnh phong vậy. Chỉ bất quá thời điểm tâm thần mọi người đang kích động, một tia biến hóa lặng lẽ xuất hiện ở dưới vực sâu, chính là mảnh mộ địa lúc trước an táng vô số ma đầu để sinh linh thần tộc nghe tiếng đã khóc ré lên, đều là đại nhân vật từng tung hoành hoàn vũ, sau khi chết là an táng ở nơi này, không người biết, không người hiểu. Đoán chừng về sau bọn họ cũng sẽ tiếp tục ngủ say ở chỗ này cho đến hư vô, không người hỏi thăm. Mà bình thường bọn họ cũng quy về tịch diệt, không có một tia linh tính. Hôm nay lại khác, vừa rồi có người tế bái bọn họ, mặc dù phần tế bái kia càng giống như là người nào đó phân cao thấp với sinh linh thần tộc, nhưng là thật tế bái bọn họ. Loại tế bái này là một loạt linh tính nào đó của bọn hắn khôi phục. Bao nhiêu năm chưa từng người qua mùi rượu rồi. Có anh linh thần niệm nhẹ nhàng dao động, phảng phất như cảm khái. Cùng lúc đó rượu mà Phương Hành đặt trên mặt đất đột nhiên thấm vào trong mộ phần, một tia cũng không dư thừa. Những lão ma đầu như chúng ta cũng có người tế bái, tiểu nhi kia không tệ. Một trong nấm mộ khác tản ra thần niệm nhàn nhạt, chỉ tiếc lập tức liền phải chết. Trong nấm mộ bên cạnh hồ lô truyền ra một tiếng thở dài đáng tiếc, sau đó chính là hoàn toàn tích mịch. Thật lâu không người mở miệng, phảng phất như là có một loại cảm xúc nào đó đang cuộn trào. Kiện binh khí kia kỳ thực đã luyện thành, chỉ bất quá tiểu tử ngốc này không hiểu, nếu không tôi vào nước lạnh thì làm sao có thể nghênh địch. Một thanh âm bỗng vang lên mang theo nụ cười lạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Càng có một giọng nói vang lên hung tính bùng cháy, ai dám nói tu sĩ thái cổ nhất định thắng qua thượng cổ ma đâu. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.